Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, trời chuyển đông nên những cơn mưa thưa thớt dần. Mỗi bước đi, Thắng đều nghĩ đến xã Mỹ Thành đang gặp thiên tai cùng với dịch lệ độc hại. Thắng từ giã Mỹ Thành chia tay những đồng đội thân thương, trở về cơ quan với những ngày chiến khu sôi động nhất. Các cơ quan đang tập trung về học chỉ thị, nghị quyết của khu quỹ để chuẩn bị cho chiến dịch đông xuân sắp tới. Ngoài ra, Thắng cũng có chân trong ban tổ chức đại hội liên quan anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua. Nhưng sau đó có lệnh khẩn phân công Thắng tháp tùng đồng chí Lê Chưởng, phó bí thư khu quỹ, kiêm chính ủy quân khu ra mặt trận đường chính để nhận mật lệnh của Bộ Chính trị và quân ủy Trung ương. Ai nấy đều đoán già đoán non về nhiệm vụ mới với sự hồi hộp lạ thường. Cùng đi với Thắng có ông Di, thư ký của ông Lê Chưởng, ông Tống Hồ Trinh, tham mưu phó quân khu. Vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc cả đoàn đã đến bên trạm. Sau đó lên một ô tô tải được phủ đầy lá ngụy trang, thẳng tiến đến Bộ Tư lệnh đường 559. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đón nghe phần 217 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay để theo chân Thắng đi qua những khó khăn nhằm bảo vệ tính mạng của Phó Bí thư Lê Chưởng. Sở chỉ huy của ông đang được đặt ở đây. Trong hang có một khu rộng bằng phẳng dùng để làm hội trường cho khoảng 200-300 người ngồi. Ở đây vẫn dành cho các cuộc hội nghị và tổng kết tình hình của toàn mặt trận. Các hang nhỏ gần đó là nơi làm việc của Bộ Tư lệnh và các bộ phận tham mưu tác chiến, thông tin liên lạc. Trong mỗi hang nhỏ ấy đều có những căn nhà gỗ. Ông Đàm Quang Trung dáng cao lớn đẩy đà, da dẻ lúc nào cũng đỏ ao, khuôn mặt rái xoan, sống mũi cao, hàm răng trắng đều, trông ông rất điển trai. Mỗi khi ông cười, nhìn thật đẹp. Đầu ông húi cao, trông cũng rất hợp với dáng dốc của ông. Ngược lại, ông Xuân Hoàng, chính ủy mặt trận, là một người mảnh mai, có phần hơi yếu, nhưng luôn luôn tươi cười. Nhìn ông ta khó có thể đoán biết được, ông là một người thông thái và uyên bác trên nhiều lĩnh vực quân sự, chính trị, triết học, khoa học và cả văn học nghệ thuật. Tiếng nói của ông Đàm Quang Trung lúc nào cũng to. Mỗi lần ông nói cứ quang quang vang lên trong hang động. Ông Lê Chưởng ngồi xếp bằng trên sạp, cùng với ông Trung và ông Hoàng. Ông Chưởng bất chợt cười to lên. Ông Trung liền hỏi: Anh Chưởng, anh cười gì vậy? Mình cười trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là trời sinh ra một ông nói to, thì trời lại sinh ra một ông nặng tay ở bên cạnh nhau. Ông Hoàng đang đặt cái ống nghe tăng âm vừa cắt lời ông Chưởng. Ở bên ông Trung á, tôi không phải đeo máy nghe. Sướng thật anh Chưởng à. Anh cũng biết tôi mới bị lãng, chứ đâu có phải điếc đặt mà chịu cho cam. Sợ tôi nghe không rõ, nhiều lúc ông ấy hét to làm tôi nhức cả tai. Ông Hoàng nói xong, cả ba cùng phá lên cười. Ông Chưởng vẫn tấm tắc khen: Trời khéo thật. Mà cũng chẳng biết trời khéo hay bộ tổng tham mưu khéo bố trí, một người nói to lại ở chung với một người bị điếc. Hai người hai tính khác nhau mà lại rất hợp nhau, khó có đôi nào như vậy. Đúng như ông Lê Chưởng nói, ở Hà Nội cũng như ở mặt trận đường chính này, ai cũng biết ông Đàm Quang Trung, Tư lệnh và ông Xuân Hoàng, chính ủy nổi tiếng, hợp tính nhau, rất thương nhau và cũng hết sức tôn trọng nhau, đồng cảm với nhau từ trong suy nghĩ cũng như trong mọi quyết định quan trọng. Ông Chưởng cười, nhắc lại chuyện mà ông Hoàng vẫn tự hào mỗi khi gặp nhau trong cuộc họp ở bộ. Người điếc thì sáng tai, người sáng tai thì lại điếc. Chuyện xảy ra trong một cuộc hội nghị quan trọng. Khi nghe phổ biến tình hình và học nghị quyết, một số đồng chí ngồi họp hay nói chuyện riêng, không để ý, nên khi thủ trưởng bất ngờ kiểm tra thì không nắm chắc nội dung. Còn ông Hoàng vì nặng tai nên nghe rất chăm chú. Ông nắm bắt rất kỹ và rất chắc về tình hình và nghị quyết. Nhiều lần ông Đàm Quang Trung vẫn giữ bản tính nói to của mình. Có lúc ông nói quá to, ông Hoàng phải gắt lên hỏi lại ông Trung: Cậu điếc hay tớ điếc? Cậu điếc nên mới cần nói to như vậy chứ. Thế là ông Trung lại cười ha hả. Mỗi lần như thế, ông Hoàng lại đưa tay chỉ vào ông Trung, vừa cười vừa nói: "Cha này điếc mà không bao giờ biết mình điếc." Có hôm ông Trung nhẹ nhẹ cất chiếc máy nghe của ông Hoàng, rồi đến khi có một điều quan trọng thì ông Trung lại nói rất khẽ. Ông Xuân Hoàng vội vàng tìm máy nghe nhưng chẳng thấy máy đâu. Có lúc ông Trung giả vui cười ha hả thật to rồi lại nói nhỏ, làm ông Hoàng bức bối nghiêng tai sát vào mồm ông Trung để nghe. Ông Trung lại cười ha hả chỉ tay vào mặt ông Hoàng: "Bây giờ ông điếc hay tôi điếc?" Ông Hoàng, ông Trung và mọi người cùng cười. Chẳng mấy khi cán bộ chỉ huy hai chiến trường được gặp gỡ nhau như thế này. Trong lúc chợ cơm, ông trưởng chủ động hỏi: "Chúng tôi nóng lòng muốn biết tình hình các anh triển khai đánh địch ở mặt trận đường chính ra sao?" Ông Trung nhìn ông Xuân Hoàng. Ông Hoàng cũng quay lại giục ông Trung: "Anh nói đi." Ông Trung cười hồn nhiên và trả lời nhẹ nhàng: "Các anh ở trong ấy á, đừng so bì hay thắc mắc tại sao đế quốc Mỹ luôn luôn ưu ái dành bom đạn và nhiều đơn vị chủ lực của chúng cho mặt trận B5 của chúng tôi. Thời kỳ anh Nam Long, chúng tôi phân phối chỉ có 15 tiểu đoàn chủ lực Mỹ. Nay anh Nam Long vào trong đó, ngoài sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ, chúng tiếp tục bổ sung cho chúng tôi một sư đoàn dù và trung đoàn 2 ngụy. Nghe đâu chúng tôi sắp được chúng cấp bổ sung thêm một sư đoàn kỵ binh bay nữa. Chúng còn tăng cường pháo hạm, tàu thủy và B-52, làm cho mặt trận B-5 của chúng tôi có một số lượng quân địch rất hùng hậu. Chúng chiếm lấy các điểm cao Dốc Miếu, Cồn Tiên, Tân Lâm, Tà Lu, Động Tri và các điểm cao quanh thung lũng Khe Xanh, giáp Làng Dây. Ngoài biển lúc nào cũng có 4 tàu sân bay. Những lúc quân Mỹ bị chúng tôi tấn công liên tục thì chúng tăng cường lên tới 7 chiếc. Trên trời thì máy bay quân Mỹ túc trực 24/24. Lúc nào cũng có 2 đến 3 máy bay trinh sát. Tin tức thu lượm được, chúng đều chuyển về trung tâm xử lý của quân Mỹ ở Bắc Thái Lan và nhanh chóng trả lời ngay. Ai cũng biết, lúc chúng mới triển khai hàng rào điện tử McNamara cũng là lần đầu tiên chúng tôi dùng súng bắn tỉa, đúng thời gian mà đồng chí Phạm Hoàng, tư lệnh công binh cùng với đội ngũ chuyên viên đi theo vào giúp chúng tôi đánh mìn bay, lựu đạn bay, rồi cả bom bay nữa. Đồng chí Phạm Hoàng và các chuyên viên của đồng chí ấy hướng dẫn chúng tôi làm bệ phóng. Chúng tôi không cần cự ly xa, chỉ cần phóng qua được mấy lớp hàng rào của chúng là lập tức những quả bom thối, đầu đạn đại bác thối, mìn thối của chúng tôi được ném trả lại chúng. Vậy mà quân Mỹ cũng thất hồn bạc vía. Sau này chúng tôi bắn cả mìn định hướng DH5, DH7, DH10 và DH20 để tiêu diệt bộ binh địch. Chúng tôi còn lấy đầu đạn quả tiễn phóng bằng bể đất như loại quả tiễn BM-14 đã được phóng hàng loạt mà không cần phải dùng đến súng. Khi trinh sát chúng tôi báo về địch đang tập trung quân đông, chúng tôi liền cho bộ đội gánh quả tiễn và các loại bom pháo thối đến cạnh căn cứ của chúng, rồi tổ chức bắn hàng loạt quả bom trong khoảnh khắc vào chỗ tập trung quân của chúng. Bộ tư lĩnh công binh Mỹ ở đường chính, kẻ trực tiếp thi công dự án hàng rào điện tử McNamara, đã kêu toáng lên: "Chúng tôi định đi làm hàng rào rải mìn thì đã gặp cái hàng rào bom mìn pháo và tên lửa của Việt Cộng trước. Đợi lúc quân Mỹ tập trung đông thì pháo của Việt Cộng mới bắn vào. Quân Mỹ chạy tóe ra tìm đường để thoát thì giáp mìn của chúng. Chúng tôi phóng bom mìn pháo, lựu đạn, quả tiễn trong một khoảng thời gian rất ngắn, làm cho quân Mỹ không kịp trở tay và cũng không phát hiện ra tọa độ mà chúng tôi vừa phóng đi. Vì phóng gần nên rất chính xác, Viện Khoa học Quân sự cũng đã chế ra được chất ABS. Lúc đầu chúng tôi dùng áp suất động, sau đó dùng ngòi nổ. Mặc dù địch dùng đèn pha quét sáng, lưới bộ binh Mỹ phục kích dày đặc, máy bay thường xuyên tuần tra, chúng vừa đi vừa ném lựu đạn để bảo vệ tàu thủy cùng với hệ thống cano tuần tiễu xung quanh, nhưng đặc công của hải tặc ta đã độn thổ dọc bãi biển và ven sông cửa Việt. Bộ đội đặc công nước lặn xuống nước áp mìn có 500 vào mạn tàu, bụng tàu, rồi nhanh chóng rút lui chờ tiếng nổ. Đó là chỉ mới nói cách đánh du kích để các anh biết thôi, mà quân Mỹ đã kinh hồn bạc vía. Lúc chúng tỉnh hồn phản kích lại được thì các tổ phóng của chúng ta đã cao bay xa chạy, đất phải đứng ra chịu bom đạn Mỹ thay cho quân của chúng tôi. Cứ thế, ông Trung say sưa kể về phương thức đánh hiện đại mà thật đơn sơ, thật du kích của các chiến sĩ mặt trận đường chính. Ông Lê Dưỡng lắng nghe một cách thích thú. Ông Trung lại cao giọng: "Anh trưởng biết đấy, Chúng tôi nhận thức được đây không chỉ là mặt giáp mặt của hai quân đội, mà còn là nơi giáp lá cà của hai chế độ. Một bên là dân tộc Việt Nam, một bên là tên đế quốc Trùm Sỏ, cùng với một lô đồng minh của chúng. Không phải trận nào chúng tôi cũng dùng chiến thuật du kích ấy. Chúng tôi cũng tổ chức trực diện đấu súng với chúng hẳn hồi. Chắc các anh trong ấy đã nghe, đã biết trận chúng tôi dội bão lửa xuống đồi 241. Hồi ấy quân Mỹ tập trung rất đông. Chúng tôi dùng một trung đoàn DKP hòa tiễn, một tiểu đoàn H6 loại đại bác 6 nòng, một đại đội cối 120 ly và 4 khẩu 120 ly, 18 khẩu 182 ly. Lệnh phát quả vừa được phát ra, lập tức các loại đạn làm lóe sáng cả một vùng trời. Trận bão lửa bất ngờ ập xuống đầu quân Mỹ, làm cho hơn 1.000 tên chết. Sau đó, chúng tôi bắt được tù binh Mỹ. Chúng khai, mỗi khi nghe tiếng đệ ba của chúng ta, chúng lập tức chui vào hầm. Quân Mỹ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ pháo của ta. Đôi tay của chúng lúc nào cũng như vểnh lên để nghe ngóng chờ tiếng đệ ba của pháo ta. Anh biết, Cồn Tiên là vị trí rất lớn của quân Mỹ. Chúng thường đặt pháo ở đó để bắn ra bờ bắc, sông Bến Hải và các nơi ở Vĩnh Linh. Chúng tôi liền tổ chức dây hãm Cồn Tiên. Có trận chúng tôi dùng hai tiểu đoàn pháo 152 ly, một tiểu đoàn B-14 loại ca chiêu xa. Mỗi khẩu, mỗi lần phóng ra tới 17 viên đạn, đường kính mỗi viên 140 ly. Đợi cho khi nào á, chúng bắt đầu bắn yểm trợ cho bộ binh đến các trận đánh với quân của ta. Chúng tôi lập tức dập xuống trận địa pháo của chúng, bắt chúng phải câm họng. Suốt cả tuần sau đó mà chúng chưa hồi phục lại để chi viện cho bộ binh của chúng. Hiện nay trong tay chúng tôi có hơn một sư đoàn pháo binh, gồm trung đoàn DKB, một trung đoàn lựu pháo, một trung đoàn trọng pháo. Ngoài ra ở Vĩnh Linh còn có một trung đoàn DKB, một đại đội súng cối 160 ly, một đại đội trọng pháo. Từ trạm quan sát qua ống kính đối pháo, lúc nào chúng tôi cũng thấy quân Mỹ rõ mồn một. Chẳng là quân Mỹ đã quen dựa vào bom pháo, máy bay, xe tăng, nên chúng làm công sự quá sơ sài và chúng đã không chịu nổi pháo của ta. Bị bất ngờ, quân Mỹ bị tổn thất to lớn. Đang nói, ông Trung quay sang ông Lê Chưởng. Anh thấy đấy, khi lấy sức chọi với sức thì mới biết cái gan quân Mỹ nhỏ bé và yếu hèn như thế nào so với quân ta. Ông Trung sung sướng cười to quá cỡ, làm ông Hoàng nhức tai, nhăn mặt, rồi cũng không thể không phá lên cười cùng ông Lê Chưởng. Mặc dù cơm chiều đã dọn ra, nhưng ông Trung vẫn ngồi xếp bằng như một người đang hăng say trong canh bạc. Ông kể tiếp, đó là tôi mới kể về việc chúng tôi đã nện quân Mỹ bằng pháo. Còn bây giờ, tôi sẽ kể anh nghe, chúng tôi đã đánh thủy quân lục chiến, lính dù Mỹ bằng bộ binh như thế nào. Chắc anh đã nghe báo cáo về trận Do An vừa rồi. Anh biết, đánh địch trong công sự đòi hỏi phải có lực lượng lớn, quả lực mạnh. Chưa kể mình phải phơi lưng ra để hứng bom pháo của chúng. Chúng tôi không chấp nhận sự căm phận hèn nhát của quân Mỹ. Chúng tôi phải dùng chiến thuật cổ điển, điệu hổ ly sơn. Muốn thế, chúng tôi phải tìm cách giấu kín quân chủ lực của mình và tiếp tục dùng chiến thuật thế kiền ba chân, hổ dầu mồi. Nghĩa là, chúng tôi phải dùng chiến thuật đánh vận động kết hợp với chốt. Chúng tôi dùng lực lượng pháo binh để kềm chặt quả lực địch. Phía trước, chúng tôi để một đơn vị chốt liên hoàn bằng thế kiền ba chân. Thấy lực lượng chúng tôi ít, quân Mỹ từ các điểm cao, dốc Miếu, Cồn Tiên và núi Bái Sơn liền kéo ra để tiêu diệt các chốt kiền. Anh Xuân Hoàng đã kịp xuống tận đơn vị động viên bộ đội, cố kéo địch và giam chân chúng ở các kiền. Chúng tiến lên không được mà rút lui thì bị quân chốt kiền xuất kích đuổi theo. Lúc thấy chúng đã tung hết quân ra, chúng tôi liền cho 3 trung đoàn pháo binh dập vào đội hình quân Mỹ. Đội hình địch tan tác, sát giải khắp mọi nơi. Lúc ấy, đại quân của ta từ phía sau lập tức vận động đến khóa đuôi tiêu diệt địch. Lúc trận đánh đang diễn ra, Mỹ tiếp tục đổ quân và lại tiếp tục làm mồi cho pháo của chúng tôi. Lúc ấy, tôi đang ở đài quan sát Vĩnh Hòa, đối diện với dốc Miếu. Được tin trung đoàn 2, sư đoàn 324 báo cáo về đã bắt được 37 tên Mỹ. Trung đoàn 3 do Thái Cán chỉ huy đang dẫn tù binh về. Tôi thích quá. Cả khu vực trận địa pháo bom mù mịt. Cảnh diễn ra như một trận Borodino khổng lồ của thời nay. Máy bay địch một phần do khói bụi không thấy đường, một phần sợ pháo của ta nên không chiếc nào lao sát xuống được. Nhưng tiếc quá, chúng đã phát hiện ra quân Mỹ đang bị chúng tôi bắt làm tù binh. Chúng liền cho máy bay chủ lực đến trút bom napalm xuống. Thế là 37 tên tù binh bị tiêu gọn trên dàn quá chiêu của chúng. Anh nghĩ có tức không? Mắt tôi cong chúng tôi, bắt sống 37 tên tù binh. Nếu không, chúng tôi sẽ có 37 tuyên truyền viên giúp chúng ta khi chúng trở về nước Mỹ. Trần Do An đã chứng tỏ được sự hoàn thiện về mặt thông tin liên lạc của chúng tôi. Nay chúng tôi phải quyết tâm đánh tiêu diệt gọn từng đơn vị lớn của quân Mỹ, bắt sống một số lượng lớn tù binh. Bộ đã phái đồng chí Lê Ngọc Hiền, Cục trưởng Cục tác chiến, vào cương vị phó tư lĩnh, giúp chúng tôi nghiên cứu cách đánh tiêu diệt gọn. Tiêu diệt được quân Mỹ rồi, bộ lại gọi đồng chí ấy ra. Ông Đàm Quang Trung đang nói, đột nhiên đưa hai tay vỗ lên đùi, đưa mặt về phía trước, vừa cười vừa cao giọng. Trời đất ơi, anh trưởng có biết không? Cơn phấn chấn của ông Đàm Quang Trung đang lên, nhưng đành phải dừng lại trước câu hỏi cắt ngang của ông Lê trưởng. Lúc quân Mỹ kéo đến đông, các anh không sợ chúng tiêu diệt các đơn vị ở chốt kiện sao? Không chần chừ, sẵn cơn hưng phấn, ông Trung đáp luôn. Các chốt kiện ba chân ấy, chúng tôi đã trang bị quả lực mạnh, cơ số đạn dự trữ lớn, công sự kiên cố. Ngoài dòng chốt kiện lại có một lớp mìn dày bảo vệ. Chốt kiện càng tốt thì càng như một chén mật ngọt, để càng lâu thì ruồi bâu càng nhiều. Đúng như thế, những cái chốt đã thu hút địch rất tốt. Bây giờ chúng tôi khó rồi. Chúng đã phát hiện ra bất ngờ của những cái chốt, nên sau trận ấy quân Mỹ không dám mò ra nữa. Bây giờ chúng tôi lại phải nghiên cứu chiến thuật khác để lôi chúng ra khỏi công sự mà đánh, để cho ông tướng Westmoreland của chúng khỏi mắt công gào kêu lùng diệt, tìm diệt. Ông trưởng lại gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu được tác dụng của quả lực chốt kiện ba chân, chủ động nối thêm sự hưng phấn của ông Đàm Quang Trung. Ông quay trở lại nói tiếp vấn đề lúc nãy. Lúc nãy anh thích thú điều gì mà kêu trời kêu đất vậy? Ông Trung vừa cười vừa đáp. Trời đất ơi, bác trưởng của tôi ơi, có dân nào như dân Việt Nam mình không chứ? Lúc trận đánh đang diễn ra, pháo bắn ầm ầm phía trước, bom nổ đằng sau, mà dân mình á vẫn giác cài đi cài. Dân ở Vĩnh Linh bờ Bắc đã đành, mà cả bờ Nam sông Bến Hải cũng vậy. B-52 á ném bên kia đồng, dân bên này đồng á vẫn ung dung cài cấy. Bom pháo bắn xong, họ cài tiếp tới tối mới về. Nhìn dân, bọn lính Mỹ cũng đủ khiếp, còn nói gì khi giáp trận với chiến sĩ của ta. Những lúc ấy tôi chợt nghĩ, bộ đội mình như vậy, dân mình như vậy, thì chẳng kẻ thù nào trên trái đất này có thể chiến thắng được dân tộc mình. Đang nói, ông Trung lại quay sang hỏi ông trưởng. Anh có biết không, sau trận đó, chúng tôi quyết định rời sở chỉ huy lên núi, bởi vì chúng tôi biết bị thua đau, bị những đòn như búa bổ, thì thế nào quân Mỹ cũng tìm cách phản kích bằng B-52. Ông Trung vừa nói vừa chỉ tay vào ông Xuân Hoàng. Cả ông này lẫn ông Lê Ngọc Hiền, ông Dương Bá Nuôi và một số cán bộ tham mưu tác chiến đều không đồng ý về sở chỉ huy mặt trận lên núi. Bởi vì đang trên thế thắng, kẻ thù đang trên đà khiếp nhược. Lúc ấy ông Hiền còn chỉ tay vào tôi nói đùa. Ông này vốn là người miền núi nên chỉ thích lên núi. Dù là người miền núi, nhưng có ai thích ở núi bao giờ? Ai cũng biết, giờ lên núi thì khó khăn, gian khổ trăm bề, nhất là lương thực thực phẩm, đồ dùng. Riêng ông Dương Bá Nuôi của tôi á, vốn trực tính nên phản đối mạnh hơn cả. Ông này chỉ thích bám trận địa. Quả nhiên, chúng tôi chuyển sở chỉ huy khỏi xã Vĩnh Hòa một tuần, thì địch cho B-52 rút bom xuống đấy, đúng ngay sở chỉ huy của chúng tôi. B-52 đào lui đào tới căn hầm của tôi và anh Xuân Hoàng đã bị lật ngược lên mà vẫn chẳng yên. Còn căn hầm á của các cán bộ chỉ huy khác như pháo binh, tham mưu tác chiến, công binh thì bị bom trúng giữa hầm. Các căn hầm đều tan hoang. Thế là chúng tôi lại thắng quân Mỹ một lần nữa. Ông Đàm Quang Trung lại cười to lên, đến nỗi tiếng vang vọng cả hang núi, làm cho ông Xuân Hoàng bị nặng tai mà vẫn phải nhăn mặt lại. Anh tính chúng tôi không thắng hay sao? Chúng tôi đánh chúng thì trúng, ăn gọn. Còn chúng á dùng phi pháo úp chúng tôi thì úp rượt ra ngoài. Sau đó, ông Dương Bá Nuôi đi kiểm tra tình hình ở đấy về, vừa thấy tôi đã nói: Bác có tư lệnh, sau vụ này tôi đã rút ra cho mình một bài học vô giá. Chỉ huy nếu không kiên quyết như anh, mà chỉ nghe tham mưu và tác chiến của mình như cánh chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi đã bị bom Mỹ sai ra bã, chẳng bao giờ thấy mặt nhau nữa. Ông trưởng liền tiếp lời ông Trung: Các anh biết, để phối hợp với mặt trận đường chính, mặt trận B4, chúng tôi trong một đêm cũng đồng loạt đánh tiêu diệt gọn hai căn cứ lớn của sư đoàn 1 Ngụy, trung đoàn 3 ở Tử Hạ và trung đoàn 1 ở La Giang, đồng thời đánh tập kích vào căn cứ Mỹ ở Đồng Lâm và đột nhập thị xã Quảng Trị. Như các anh biết đấy, ba nơi mà nơi nào chúng tôi cũng đánh nhanh, diệt cũng gọn, kềm chế không cho chúng chi viện lẫn nhau. Còn các đơn vị du kích và bộ đội địa phương thì cùng lúc tập kích vào các quận lỵ, thị trấn. Nếu chỉ tính riêng phía Quảng Trị, chúng tôi đã tiêu diệt hơn 1.000 quân địch, trong đó có 70 tên Mỹ, bắt sống 50 tù binh, giải phóng cho 260 anh chị em bị Mỹ ngụy bắt giam ở nhà lao thị xã Quảng Trị, phá hủy các kho tàng, xe cổ, máy bay, pháo hạng nặng. Còn Tứ Hạ phía Thừa Thiên, chúng tôi đã giết và làm bị thương 700 tên địch. Chỉ trong một đêm, chúng tôi tổ chức tiến công, đánh thọc sâu vào nhiều vị trí lớn. Lần đầu tiên chúng tôi đánh và tiêu diệt nhiều cơ quan của ngụy quân ngụy quyền kết hợp với mở rộng vùng giải phóng. Chúng tôi mở tiếp những mảng cuối cùng ở nông thôn, phát động quần chúng nổi dậy mở rộng làng chiến đấu. Chúng tôi thực hiện đánh công kiên, đánh địch trong căn cứ kết hợp đánh địch di động bên ngoài. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ tiến công cả ba thứ quân cùng một lúc. Quân chủ lực, bộ đội địa phương tỉnh và huyện với các lực lượng du kích biến động ở các xã, thị trấn. Chúng tôi vẫn dùng phương châm cổ điển lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ đánh lớn. Nhưng nhờ giữ được bí mật bất ngờ và công việc chuẩn bị chu đáo, nên chúng tôi đã chiến thắng dồn dã. Trong đó phải nói rằng, nhờ có ngọn gió của các anh từ Do An, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Khe Xanh và khắp rừng Chính Thổi đến. Nếu các anh mà không kéo địch ra đấy, thì thử hỏi chúng tôi làm sao có được những trận đánh như thế? Ông Đàm Quang Trung, ông Xuân Hoàng bây giờ lại ngồi lặng yên nghe một cách say sưa câu chuyện kể của ông Lê Chưởng. Cả hai ông đầu luôn gật gật. Phải, phải. Rồi ông Xuân Hoàng cắt lời ông Lê Chưởng như để kết luận buổi đàm đạo khi bữa trưa đã dọn ra. Thế là chiến trường Trị Thiên và mặt trận đường chính kết hợp tuyệt đẹp nên mới có hiệu quả cao như vậy. Có lẽ đây là những bài học quý giá cho những chiến dịch sắp đến anh Chưởng à. Chúng ta trình diễn một dàn đại hợp sướng về chiến tranh nhân dân thật tuyệt vời. Ông Hoàng vốn có tính khái quát cao và nhanh. Thực tiễn phong phú và sinh động bao giờ cũng đem lại lý luận sắc bén bằng những kinh nghiệm quý giá. Nếu như cái đà này thì... Ông Chưởng tiếp lời ông Xuân Hoàng. Các anh biết đấy, trước đây do yêu cầu của mặt trận mà Trị Thiên nằm im lặng, chỉ hoạt động nhỏ và lẻ tẻ. Quân Mỹ ngụy mỗi lần nghe được ra đất Trị Thiên, Quế là chúng coi như được cấp trên của chúng thưởng cho một chuyến đi nghỉ mát. Chúng tôi tức ối máu mà phải nén lòng lại. Lúc mặt trận đường chính mở ra, chúng tôi liền ra tay cho Mỹ ngụy biết lễ độ. Ngược lại, bây giờ, mỗi lần quân địch nghe phải ra đất Trị Thiên là coi như chúng đã mang sẵn cái án tử hình trên người. Các chiến sĩ cấp dưỡng đã dọn cơm trưa ra. Những ngọn đèn dầu được thắp sáng thêm. Thắng, ông Di, ông Tống Hồ Trinh từ đâu cũng đã đến để cùng ăn. Một bữa cơm đạm bạc mà thật vui và đầm ấm của những người chiến sĩ, người cầm quân ở ngoài mặt trận được gặp nhau. Chỉ có Thắng nóng lòng muốn biết đồng chí phái viên của Trung ương sắp vào là ai. Anh nuôi hy vọng đồng chí ấy sẽ là bố mình, nhưng ông Đàm Quang Trung đã thông báo cho ông đoàn trưởng biết phái viên của Trung ương và Bộ Quốc phòng sáng ngày mai mới vào tới nơi. Trời vừa sáng, sương mù còn bao phủ một lớp dày. Những đỉnh núi xanh nhấp nhô xa xa nổi lên như quần đảo Vịnh Hạ Long buổi rạng đông. Ông Lê Chưởng đang nói chuyện với ông Đàm Quang Trung và ông Xuân Hoàng thì ông Di, trợ lý của ông Lê Chưởng bước vào, đứng nghiêm trước mặt ông Lê Chưởng. Báo cáo anh, phái viên đã vào tới nơi lúc đêm. Xin mời anh sang làm việc với đồng chí ấy. Ông Lê Chưởng liền chia tay ông Trung và ông Hoàng để đến chỗ đồng chí phái viên nhận lệnh khẩn của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Nơi ở của đồng chí phái viên cách không xa, chỉ đi mất mấy phút. Ở đây cũng có một căn hầm được đục sâu vào hang núi. Có chỗ đặt giường và bàn làm việc chống đỡ được với các loại bom pháo. Nó là một nhánh hang của ngọn núi đá có sở chỉ huy của ông Đàm Quang Trung. Mới bước vào ngôi nhà làm trong hang, ông Lê Chưởng đã reo lên. Ô, anh Nguyễn Ngọc Hiền, chào anh. Lâu lắm, nay chúng ta mới có dịp gặp lại nhau. Xin chào anh Chưởng, tôi đang mong anh. Tốt quá rồi. Ông Lê Ngọc Hiền có thân hình cao mảnh mai, khuôn mặt chữ điền, da dẻ trắng trẻo. Trông ông thật thư sinh. Mặc dù đã quen với phong cách nghiêm túc trong công việc, ông Hiền cũng chẳng mấy khi giấu được nụ cười tươi, hiền hậu của mình. Ông có dáng dấp một tri thức lớn, Ông từ tốn, hiền lành, nhưng thẳng thắn và mạnh mẽ. Mọi người đều nói ông là người chỉ huy trẻ, năng nổ và thông minh. Sau khi được Bộ Tổng tham mưu phái vào mặt trận đường chính với cương vị là phó tư lệnh mặt trận để nghiên cứu cách đánh tiêu diệt gọn quân Mỹ, ông cũng đã trực tiếp tham gia vạch kế hoạch tác chiến, đồng thời trực tiếp tham gia chỉ huy một số trận điển hình về cách đánh diệt gọn, tiêu hao nặng quân Mỹ như trận Do An, Do Sơn. Sau đó, ông được lệnh quay về Bộ Tổng tham mưu để tiếp tục cương vị Cục trưởng Cục tác chiến. Nay với danh nghĩa Cục trưởng Cục tác chiến, ông lại được Bộ Tổng tham mưu và Quân ủy Trung ương phái vào để truyền đạt chỉ thị và nghị quyết khẩn cấp tối quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đến chiến trường Trị Thiên Huế và chiến trường mặt trận đường chính. Sau những câu hỏi đầy thân tình của những người chiến hữu xa nhau lâu ngày được gặp lại nhau ngoài mặt trận, hai ông liền đi vào công việc. Đi đường có vất vả lắm không anh trưởng? Nhận được lệnh của Bộ và Trung ương, chúng tôi lên đường ngay. Ngày chúng tôi lên đường cũng là những ngày mưa dầm gió bất, đường trơn như là đổ mỡ. Chúng tôi leo các dãy núi Trường Sơn thì khỏi nói hết sự vất vả. Nhưng chúng tôi đi cả đêm, cả ngày để đến sao cho kịp. May mà đôi giò dạng dặm đã quá quen trèo núi băng rừng, đổ suối bơi sông, nên tôi đã đến sớm trước thời gian quy định một ngày. Ông Hiền tiếp lời. Trời đất ơi, anh chưởng biết không, tôi cứ tưởng mình sẽ tắt lại ở Phà Long Đại Lâu vì địch đánh phá ác liệt quá. Chập thời cơ, có lẽ là lúc chúng tôi thay ca, chúng tôi tranh thủ vượt ngay. Công việc quá hệ trọng nên tôi cố đi cho nhanh, càng nhanh thì càng tốt. Thà đến sớm mà đợi anh còn hơn đến trễ. Thời gian bây giờ rất gấp và rất quý, không phải chỉ cho anh em ta mà cho toàn quân, toàn dân, toàn chiến trường. Thời gian bây giờ là xương máu của chúng ta, là vận hội lớn của Tổ quốc. Thôi, thế là chúng ta đều đạt được yêu cầu trước thời gian quy định 3 ngày. Đó có lẽ là dấu hiệu tốt cho một chiến thắng vĩ đại sắp đến. Phải, đúng, đúng thế anh Hiền à. Dù ở chiến trường hay hậu phương, chúng ta đều có cùng một nỗi lòng như nhau, đều khát khao ngày chiến thắng. Chúng tôi nóng lòng chờ lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Chúng tôi đang sẵn sàng quyết xông lên, sống mái một phen với giặc. Ông Hiền năm nay mới 40, còn ông Lê Chưởng đã ở cái tuổi 50. Nhưng ông Chưởng rất khiêm nhường, rất mực tôn trọng ông Hiền. Ông Hiền nhẹ nhàng đi vào công việc cụ thể. Báo cáo anh Chưởng, lẽ ra hôm nay tôi truyền đạt mệnh lệnh chung của Bộ và chỉ thị của Bộ Chính trị để anh Đàm Quang Trung và anh Xuân Hoàng cùng nghe. Nhưng theo lệnh của trên, tôi phải phổ biến riêng cho từng chiến trường. Nhiệm vụ của chiến trường nào thì chiến trường ấy biết. Trong kế hoạch nhiệm vụ của mỗi chiến trường, khi hoạt động tự nó đã có sự phối hợp trong kế hoạch chung của trên rồi. Ngoài ra, Trung ương và Bộ trực tiếp chỉ huy việc phối hợp ấy. Bây giờ anh có thể lấy sổ ra ghi những phần chính của bản mệnh lệnh. Tôi xin được giải thích thêm những điểm quan trọng để giúp anh hiểu cụ thể. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại để anh nắm một cách chắc chắn toàn bộ nội dung của bản mệnh lệnh. Anh ở xa, nên tôi làm việc với anh trước để anh vào sớm được ngày nào hay ngày ấy. Sau đó tôi sẽ truyền đạt cho anh Trung và anh Xuân Hoàng sau. Phần 217 Bộ Tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong ông Lê Chưởng còn trẻ trung, cường tráng. Ở chiến trường vất vả, ăn uống thiếu thốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.